Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, Sông Cấm, canh 2, đây là một tòa cấm địa, ngọn núi bên cạnh đứng thẳng một tòa hình vuông bia đá. Trên đó viết một cái to lớn, cấm, chữ, rồng bay phượng múa, ác liệt như kiếm khí thế phả vào mặt, để người kim lòng không được muốn lui về phía sau. Sở Ly đánh giá một chút chót vót như kiếm ngọn núi. Lại quay đầu đánh giá cái chữ này. Từ nơi này trong chữ có thể thấy được viết người tu vi càng hơn hắn lượng thẻ. Bằng không sẽ không để cho hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm. Trực giác đang cảnh cáo hắn rời đi nơi này. Không muốn bước vào ngọn núi này. Nhưng hắn phải biết đến cùng tòa nào trong cấm địa có phi thăng cỏ. Chỉ có thể dùng đần độn biện pháp. Khéo pháp là vô dụng. Thiên cơ các đa số đệ tử cũng không biết phi thăng cỏ vị trí. Muốn hỏi cũng hỏi không ra. Mà những cái kia biết đến lại ít giao du với bên ngoài. Căn bản tiếp xúc không tới. Hắn muốn lợi dụng đại viên kính trí nhìn được bên tâm tư người dò phi thăng cỏ vị trí. Ở những ngày này đã chứng minh không được. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Xoay người rời đi, đến bên cạnh một ngọn núi khác. Ngọn núi này cũng viết một cái cấm chữ. Cùng lúc trước ngọn núi kia trước chữ lại không giống. Không phải một người viết. Chữ trên bao hàm uy thế cũng khác biệt. Thật giống mãnh hổ hạ sơn. Muốn một cái đem người nuốt vào. So với lúc trước cái kia cấm chữ càng bén nhọn đáng sợ. Người này tu vi sâu còn hơn nhiều lúc trước người kia. Mà tính cách không giống. Sát tính cũng càng trọng. Sở Ly trực giác bên trong còn đang cảnh cáo hắn rời xa ngọn núi này. Hắn suy nghĩ một chút, xoay người rời đi, tiếp tục đến hạ một ngọn núi. Hắn lần lượt đi tới 5 nơi cấm địa, phân biệt cảm ứng một phen. Trong đó có 3 chỗ cấm địa nổi lên cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Còn lại 2 đỉnh núi không có nguy hiểm gì. Hắn trực tiếp từ bỏ tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Nghĩ tới là này 3 tòa cấm địa. Như vậy xem ra, phi thăng cỏ ngay ở này 3 tòa cấm địa bên trong. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể kết luận là tòa nào. Hắn muốn dựa vào thiên nhân thoát hóa thuật vô thanh vô tức trộm được phi thăng cỏ là không thể nào. Thông qua cảm ứng, hắn biết sông cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Này 3 tòa trong cấm địa nhất định có cao thủ hàng đầu tọa trấn. Hắn một khi tới gần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó muốn có được phi thăng cỏ không thể dựa vào dùng sức mạnh. Hắn xoay người xuống núi phong. Trở lại tiểu viện của mình. Ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến lúc trước cảm giác. Phi thăng cỏ là thiên cơ các nhất thứ then chốt. Vì lẽ đó nên phòng vệ nghiêm mật nhất. Cũng nguy hiểm nhất. Này 3 tòa ngọn núi bên trong nguy hiểm nhất là phía đông cái kia một tòa. Khẽ dựa gần dễ đi cảm thấy quanh thân đâm đau. Thật giống có châm mang đang thắt ra rẻ. Trong lòng báo động không ngừng mà ép hắn lùi về sau. Lại tiến lên trước một bước liền gặp phải tử vong. Như vậy tùm cảm giác hắn chỉ có đụng với thiên thần cao thủ mới có. Trốn cấm địa này bên trong nhất định ẩn cao thủ hàng đầu. Thậm chí so với Tôn Minh Nguyệt càng hơn mấy phân. Tự mình tuyệt đối không phải đối thủ. Cho dù dựa vào thiên nhân thoát hóa thuật ẩn vào đi. Đột ngột khẽ dựa gần liền bị phát hiện. Rất có thể muốn giao thủ. Làm không cẩn thận liền bị đánh giết. Hắn đứng dậy chắp tay đi dạo. Suy tư phương pháp có thể thực hành được. Ngày thứ 2 lúc chạng vạng. Hắn ăn xong bữa tối. Lần thứ 2 lên đỉnh núi. Hướng về nguy hiểm nhất ngọn núi kia mà đi. Đàm Cổ vẫn đang ngó chừng hắn. Nhìn hắn ngày hôm qua ở ngoài cấm địa bồi hồi. Một mực sợ mất mật. Chỉ lo Sở Ly thật sự rối rắm sông cấm địa. Một khi truy tra ra, khó tránh khỏi sẽ tra được trên người mình. Nói mình cổ động, vậy thì có miệng cũng nói không rõ. Hắn sau lưng Sở Ly cách đó không xa. Nhìn thấy Sở Ly lại đến cấm địa. Hơn nữa hướng về tòa kia cấm địa mà đi. Sợ đến cũng lại không sống được. Hóa thành một cơn gió xuất hiện ở Sở Ly trước người. Ngăn cản đường. Sở Ly giả vờ ngẩn ra. Đàm sư huynh, Từ sư đệ, ngươi muốn làm gì? Đàm Cổ nói. Sở Ly nói, đương nhiên phải tiến vào cấm địa nhìn. Hồ đồ, Đàm Cổ lên trước bước lên Sở Ly. lực tay vô cùng lớn. Sở Ly không muốn bại lộ thân phận, chỉ có thể theo hắn hướng tới bên dưới ngọn núi đi. Sở Ly vừa đi vừa giãy giụa. Đàm sư huynh, ngươi muốn chịu chết chớ liên lụy ta. Đàm Cổ một hơi đem hắn kéo tới Sở Ly tiểu viện. Oán hận hất tay của hắn ra cổ tay. Tức giận, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Ta muốn thấy nhìn trong cấm địa là cái dạng gì? Sở Ly nói, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đàm Cổ tức đến nổ phổi. Tức giận, ngươi muốn nhìn cấm địa hình dáng gì? Còn không bằng nói là muốn nếm thử diện bích tư vị. Diện bích cũng không có gì. Sở Ly gật gật đầu nói, Đàm sư huynh, yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đàm Cổ sắc mặt bất biến. Trầm giọng nói, ai sợ ngươi liên lụy, ta sợ ngươi căn bản không chịu nổi diện bích nỗi khổ. Sở Ly nói, diện bích một lần, có thể nhìn thấy cấm địa dáng vẻ cũng đáng giá. Cấm địa có gì có thể nhìn? Đàm Cổ rên một tiếng nói, nhìn thấy thì đã có sao. Còn nữa nói, ngươi thật muốn xông cấm địa, làm trái với các quy, tương lai khỏi muốn trèo lên trên. Chỉ có thể đàng hoàng làm một người đệ tử. Không đáng kể, Sở Ly nói. Đàm Cổ cau mày nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là quyết tâm muốn đi sông cấm địa. Vâng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đàm Cổ hừ nói. Ngươi căn bản không vào được cấm địa. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ có nhân bảo vệ? Phí lời, Đàm Cổ nói. Làm sao có khả năng không ai bảo vệ? Sở Ly nói. Nếu là cấm địa, liền không khiến người ta đi vào. Có thể nào có bảo vệ đệ tử? Hạch tâm nhất đệ tử mới có tư cách trấn thủ. Đàm Cổ hừ nói. Đều là hơn trăm tuổi sư huynh mới có tư cách. Sở Ly gật gật đầu nói. Đã có đệ tử có thể tiến vào cấm địa vậy thì tốt. Ngươi vẫn là chết tâm đi. Đàm Cổ cau mày. Sở Ly nói. Đàm sư huynh, ngươi yên tâm đi. Sẽ không liên lụy ngươi. Cấm địa ta nhất định sẽ tiến vào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đàm Cổ tức giận nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly bình tĩnh nhìn hướng về hắn. Đàm Cổ nhìn hắn một mặt kiên định, đột nhiên cảm giác thấy thất bại. Biết làm sao cũng không thể ngăn cản. Liền xoay người liền đi. Ngươi chính mình muốn tìm cái chết. Tùy ý ngươi, hắn chỉ cần tận cùng ngăn cản nghĩa vụ. Tương lai chuyện xảy ra cũng có thể thoát thân. Sở Ly lúc chạng vạng ăn xong bữa tối về sau, lần thứ hai đi tới nhất đầu đông cấm địa, sau đó thi triển thiên nhân thoát hóa thuật, bồng bềnh bước vào ngọn núi cấm địa, xuyên qua ngọn núi trận pháp, tiến vào ngọn núi bên trong. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời bị hai đạo sức mạnh vô hình khóa chặt. Hắn ngăn chặn trực tiếp đào tẩu bản năng phản ứng, xuyên qua trận pháp đi tới một gian nhà tranh trước. Đại viên kính trí trong nháy mắt đem ngọn núi bên trong tình hình thấy rõ. Tổng cộng có 4 tòa nhà tranh, 4 phòng vị trí trung ương có một tòa vườn thuốc, phố bên trong gieo mấy chục cây kỳ dị linh thảo, ước chừng cao 1 mét, đứng thẳng như kiếm, thẳng tắp kiên cường, thật giống một cây ngọc quàn, chỉ có 2 mảnh hẹp dài lá cây, phảng phất là 2 mảnh ngọc bích điêu thành lá cây. Ở dưới ánh tà dương tản ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Không giống linh thảo càng giống là ngọc bích điêu thành pho tượng. Hai cái lão giả áo xám trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Phong bế huyệt đạo của hắn. Sở Ly nhưng không để ý đến thân thể mình cứng đờ. Khô vinh kinh linh khí đã dâng lên 2 cây linh thảo. Hắn phán đoán những này chính là phi thăng cỏ. Trước mắt hắn đột nhiên lay động. Đột nhiên sau này bay ngược, nhưng là hắn bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng rơi xuống đất, chỉ có thấy được 2 cái lão giả áo xám sắc mặt âm trầm, đầy mặt sát cơ bay tới hắn phụ cận, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Sở Ly quanh thân huyệt đạo bị phong, á huyệt cũng bị niêm phong lại, muốn nói chuyện nhưng không thể động đậy, phát không được âm thanh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.